Chương 18, Trang phủ bị giết. Tứ thập nhị chương kinh, quan hệ đại quải niệm vận mệnh quốc gia. Ở mặt ngoài là một quyển bình thường kinh Phật, kỳ thật liên quan đến đại thanh bảo tàng. Lúc trước mãn nhân nhập quan khi, tàng ở quan ngoại ẩn giấu rất nhiều bảo tàng, mà ở này bộ kinh thư chung, liền có dấu bảo tàng bản đồ. Nhưng vì không cho mãn nhân đệ tử bởi vậy không tư tiến thủ, đó là nói liên quan đến đại thanh long mạch, làm cho thế nhiều thế hệ đại đi bảo hộ bí mật này, cũng chỉ có là lịch đại hoàng đế mới rõ ràng. Mà này dấu bảo ra dê bản đồ mảnh nhỏ, tắc phân biệt dấu ở 8 bộ tứ thập nhị trường kinh phong bì tường kép bên trong, phân biệt từ dân tộc Mãn Châu 8 kỳ chủ trưởng quản. Đương nhiên, này đó bí mật hải đại phú là không biết, hắn chỉ biết là tứ thập nhị trường kinh bên trong có thật lớn bí mật, về phần là cái gì bí mật cũng không rõ ràng lắm. Nếu là hắn biết này tứ thập nhị trường kinh bên trong là về đại quải niệm bảo tàng, chỉ sợ cũng sẽ không nói như vậy. Nga ngươi bảo ta đi kinh thành trợ ngươi giúp một tay, chính là không biết ta lại là lấy cái gì thân phận đi vào đâu. Sở Nguyên tựa tiếu phi tiếu nhìn thoáng qua hải đại phú. Hải đại phú yêu cầu, chính hợp hắn tâm ý, nhưng lại như vậy sảng khoái đáp ứng mà nói, ngược lại sẽ làm hải đại phú hoài nghi. Hắn tự nhiên là sẽ không làm hội ra như vậy chuyện ngu xuẩn đến, này đây không khỏi thản nhiên hỏi một câu. Này rất đơn giản, chúng ta ở trong cung coi như là có như vậy một chút thế lực, tự nhiên là sẽ làm người thông suốt. Hải đại phú tựa hồ sớm đã liệu đến một loại. Tốt, như vậy liền một lời mà định. Sở Nguyên gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi. Hắn vốn chính là muốn đi kinh thành, hiện tại có hải đại phú như vậy một cái đại thái giám dẫn đường mà nói. Tự nhiên là ở thoải mái bất quá, thậm chí chỉ cần chiếm được tứ thập nhị chương kinh, nhưng thời điểm thiên hạ còn không phải dễ như trở bàn tay ở hơn nữa, hắn đối thiên địa hội cũng là có chuẩn bị, tất nhiên có thể làm cho bọn họ thần phục. Trước đó ở rừng trúc cùng thiên địa hội một hồi, hắn cũng đã nói ra ý nghĩ của chính mình, tất nhiên là có thể làm cho bọn họ nội tâm sinh ra dao động, sau đó tái lấy bài sơn đảo hải chi thế, khiến cho bọn họ không thể không thần phục. Nói như vậy, đối Sở Nguyên mà nói, đem là một cái thật lớn chiến lược như vậy, chúng ta liền thừa dịp đêm chạy đi, không dùng được bao lâu thời gian, có thể đủ đến kinh thành. Hải đại phu không khỏi mừng rỡ, lập tức đó là đến. Sở Nguyên tự nhiên là không có ý kiến, hai người đó là ba hoàng hai hoàng, trực tiếp đó là ly khai trang phủ. Cùng lúc đó, Nô Chi Vinh đoàn người cũng về tới Dương Châu Chi phủ nha môn, mọi người sắc mặt thập phần tái nhợt một mảnh, nội tâm lại nơm nớp lo sợ. Vừa rồi Sở Nguyên bày ra đi ra thực lực, quả thực là làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cái loại này cường đại thực lực, căn bản không phải một loại người có khả năng chống lại, chính là tới rồi nha môn, như trước là cảm giác được lo sợ bất an, có một loại tùy thời đều có thể bị đánh chết cảm giác. Đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tổng binh đại nhân đã muốn chết, chúng ta có nên như thế nào hướng Ngao đại nhân công đạo? Thật lâu sau, tại đây khẩn trương không khí bên trong, cái đó quân sư quạt mo ổn ổn tâm thần, trong lòng như trước là có điểm chiến run rẩy nói. Mã Tổng Binh là Ngao đại nhân đắc lực thủ hạ, cũng không phải cái gì yên lặng vô danh hạng người. Người như vậy bị giết chết, Ngao bái tự nhiên là hội tức giận, cho nên nếu cha rõ lên nói, bọn họ ai tánh mạng đều nan tự bảo vệ mình. Mặc kệ là về công vẫn là vì chính mình, đều phải hảo hảo giải quyết vấn đề này, nếu không mặt trên lửa giận buông xuống xuống dưới. Vậy không phải đơn giản như vậy có thể giải quyết hàn huyên. Ai có thể nhớ đến, trang phủ thế nhưng hội ngộ gặp người nọ, quả thực chính là giống như quỷ mị một loại. Ngươi bảo ta có biện pháp nào nan không thành, muốn toàn thành truy nã không thành? Một khi làm như vậy mà nói, chỉ sợ ngươi ta hai người ngày hôm sau đầu người sẽ không bảo. Ngô Chi Vinh không khỏi thở dài, trong mắt như trước là tràn ngập sợ hãi thật sâu. Sở Nguyên trở mình trưởng trong lúc đó, đó là đánh chết ở hắn thoạt nhìn. Tựa như là chiến thần Mã Tổng Binh, này quả thực chính là làm cho hắn cảm thấy vô cùng rung động, cái loại này cường đại khí chẳng, lại làm cho hắn có một loại thật sâu thất bại cảm. Nếu là truy nã mà nói, hắn thập phần rõ ràng, ngày hôm sau chính mình hạng bề trên đầu sẽ không bảo, nhưng là chuyện này có không thể không giải quyết, nếu không mà nói, Ngao bái giáng tội xuống dưới, chính mình cũng là tử lộ một cái, điều này làm cho hắn có điểm thế khó xử đi lên. Đại nhân, hiện tại chúng ta không bằng đem việc này che đậy, chờ thêm vài ngày, tiếng gió quá khứ lúc sau, chúng ta đang nhìn xem trang phủ đến tột cùng thế nào. Nếu là bọn họ rời đi mà nói, chúng ta liền một phen hỏa đem trang phủ đốt, sau đó đã nói là cùng thiên địa hội nghịch tặc đại chiến một phen, Mã tổng binh bất hạnh bỏ mình. Quân sư Quạt Mo không hổ là quân sư Quạt Mo, hai con chuột trước mắt, chính là có chủ ý cứ như vậy mà nói, không chỉ có Trang gia người toàn bộ chạy không được, nhưng lại năng liên lụy ra thiên địa hội nghịch tặc tiến vào, hơn quan trọng là, Mã tổng binh nếu là bị thiên địa hội người đánh chết mà nói, tự nhiên là lỗi không ở bọn họ trên người. Nay mưu kế, có thể nói là vừa mới sổ được, đích thật là tốt chủ ý ân, ngươi này chủ ý không tồi, hiện tại ngươi liền phái người toàn bộ thiên giám thị Trang gia, nhất có cái gì gió thổi cỏ lay, liền lập tức thông chi bản quan. Nô Chi Vinh vốn là đau đầu rục nứt ra, khả là quân sư Quạt Mo này đề nghị vừa ra, nhất thời làm cho hắn không khỏi nhãn tình sáng lên, cảm giác được sự tình khả xem như có giải quyết cơ hội, này chủ ý quả thực chính là thiên ý lìa vô phùng, chính mình có thể không đếm xỉa đến hơn nữa, hắn tin tưởng không chỉ có không có tội quá, ngược lại là có công hơn quan trọng là, hắn tin tưởng, trải qua chuyện này lúc sau, Trang phủ người, tất nhiên là muốn tránh né đứng lên, biến mất ở Dương Châu. Này với, hắn mà nói, cũng là nhất kiện nhất có lợi chuyện tình. Là, đại nhân, thuộc hạ nhất định hội đem việc này làm được thỏa thỏa đáng đương quân sư Quạt Mo nhìn thấy Ngô Chi Vinh mô dạng, trong lòng chỉ biết lần này chú ý, nhất định là làm cho hắn thập phần vừa lòng. Về sau nếu là Ngô Chi Vinh vào kinh làm đại quan mà nói, hắn tự nhiên là sẽ có không ít ưu đãi, dù sao chuyện này, còn cần ngăn chặn cái miệng của hắn. Nhất thời, quân sư Quạt Mo đó là tự mình dẫn mấy tâm phúc, lại lén lút đi tới Trang phủ. Khả là, bọn họ tiến đến Trang phủ, đã sớm đã không có Sở Nguyên tung tích, hơn nữa nơi nơi đều là hỗn loạn không chịu nổi, hiển nhiên là sớm đã liền ly khai. Lúc này quân sư Quạt Mo cũng không nhiều lời nói, kêu mấy người đó là trộm thả một phen đại hỏa, đem cả Trang phủ đốt cái sạch sẽ.